Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1949, Sở Xuân Thu thực lực. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1954 chương Sở Xuân Thu thực lực. Canh 2, Lâm Phong cường thế cũng vì tiếp xuống đám người gõ vang chuông cảnh báo. Quả nhiên, sau đó những này xuất ra hỏi là người không dám lấy thêm Lâm Phong cho rằng khiêu khích đối tượng. Hỏi tranh phong, chiến đấu khí thế mênh mông, thậm chí mặc dù là vô hình chi giao phong, đều ẩn chứa cực kỳ nguy hiểm khí tức ở trong đó. Hơn 10 người chiến đấu rơi xuống, chỉ có Lâm Phong cùng hoàng bảng top 10 cường giả không có gặp gỡ khiêu khích. Mặc dù đứng ở đệ thập nhất cùng với đệ thập nhị vị trí là người đều gặp gỡ hỏi giao phong, Bùi Đông Lai ánh mắt đã rơi vào tạm liệt hoàng bảng thứ 13 chỗ ngồi Lâm Phong trên người. Đến ngươi rồi, Bùi Đông Lai nhàn nhạt nói. Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức cước bộ bước ra, ánh mắt quét về phía nhân hoàng thiên trụ thượng mọi người. Mở miệng hỏi, ta vấn đạo hoàng bảng đệ mấy cường giả mới có thể tiếp tục có tranh phong hỏi tư cách. Ngoặc kép, này nhất luân hỏi, đem định ra hoàng bảng thập nhất chỗ ngồi đến 26 chỗ ngồi. Chỉ chừa hoàng bảng top 10 là người. Đương nhiên, chỉ cần ngươi hỏi công thành, mặc dù bị, được, bài trừ top 10, phía sau như trước còn có cơ hội tranh giành. Bùi Đông Lai bình tĩnh đáp lại, Lâm Phong khẽ gật đầu. Cứ như vậy, ý nghĩa hắn muốn cần chiếm cứ tương đối gần phía trước một cái. Người, chỗ ngồi, mới có thể ổn định tại hoàng bảng top 10 chỗ ngồi. Bằng không mà nói, hắn người phía sau cũng có thể hướng hắn phía trước là người hỏi. Đem hắn bài danh đi xuống chen chúc nhất chen chúc, hắn liền muốn cần mặt khác chiến đấu đến vững chắc vị trí. Đương nhiên, loại khả năng này tính rất tiểu. Liền Tà Nguyệt đi, Lâm Phong ánh mắt nhìn hướng hoàng bảng đệ bát chỗ ngồi Tà Nguyệt. Tà Nguyệt am hiểu chính là yêu thực đạo, mà tử vong của hắn đạo nghĩa bôi diệt yêu thực đạo hẳn là hội sẽ có chút dễ dàng, mà đối với hoàng bảng đệ cửu kim hình tử cùng với hoàng bảng đệ thập vương chung, Lâm Phong cũng không phải hiểu rất rõ. Lâm Phong cũng sẽ không cho rằng hoàng bảng đệ cửu cùng với hoàng bảng đệ thập nhân liền nhất định sẽ so sánh hoàng bảng đệ bát yếu nhược. Từ đầu đến cuối, hoàng bảng top 10 chỗ ngồi dĩ nhiên chưa từng có thay đổi. Có thể thấy được bọn họ thực lực vững chắc. Hơn nữa lúc trước, bọn họ tựa hồ cố ý tại bảo trì sự cân bằng này. Vẫn không nhúc nhích dao động bài vị. Chờ đợi, này là tốt nhất bọn họ hoàng bảng top 10 giao phong chiến đấu. Mà hôm nay, hắn Lâm Phong muốn cần chen vào đi, đoạt một vị trí rơi xuống. Hắn nhược đi vào, nhất định phải có một người xuất ra. Ai xuất ra, liền không phải hắn suy nghĩ vấn đề. Tà Nguyệt nhướng mày, thấy Lâm Phong tử vong đồng tử, thần sắc của hắn trong lúc đó trở nên lạnh như băng lên. Lâm Phong dĩ nhiên lựa chọn hắn. Trong khoảng khắc, cặp kia tử vong nhãn mang theo kinh khủng tử vong đạo ý nhảy vào Tà Nguyệt trong thức hải. Tà Nguyệt thần sắc cứng đờ, yêu thực đạo ý tràn ngập xuất ra, vô cùng yêu thực lực lượng điên cuồng hướng tới Lâm Phong cuốn quá khứ. Tuy nhiên lại thấy Lâm Phong trên người tuôn ra ngàn vạn tử vong cướp quang, trong lúc đó phá không giết xuất, đem thiên địa bao bọc, yêu thực lực toàn bộ đều phải bị được xóa đi. Ta muốn cho ngươi chân chánh cảm nhận được tử vong. Tà Nguyệt thanh âm lạnh như băng, gào rú một tiếng, trong khoảnh khắc thiên địa biến sắc, vô cùng yêu thực lực lượng điên cuồng quyển hướng về phía Lâm Phong. Khắp thiên địa đều hóa thành đen nhánh thần sắc. Ngươi nói, không được. Lâm Phong một bước bước ra, hư vô trong, lại tử vong kiếm thẳng hướng Tà Nguyệt, đồng thời bàn tay của hắn huy động, trong khoảnh khắc vang ầm ầm cuồn cuộn âm truyền ra. Nhất phương phương thế giới cổ ấn oanh tập, kích, xuất ra, những này yêu thực lực lượng phảng phất toàn bộ bị được bao bọc vào trong đó, thiên địa trong nháy mắt trở nên thanh minh mà bắt đầu rầm rầm cuồn cuộn âm rít gào. Trong thiên địa xuất hiện tử vong sông, hướng tới tà nguyệt thổi quét mà đi. Tà nguyệt sắc mặt cứng đờ, song trưởng run rẩy dữ dội. Trong khoảnh khắc yêu thực ý ngưng tụ thành một luồng cuồng phong bạo vũ, cùng tử vong sông va chạm ở tại đứng lên, đi xuống, vô cùng tử vong ý ăn mòn tà nguyệt thân hình. Na, nọ, hư vô tử vong kiếm phảng phất càng thêm đáng sợ lên. Bàn tay huy động, nhất thời nhất phương cổ ấn cùng với tử vong con sông cùng nhau thổi quét ra ngoài. Như là viễn cổ thương long loại dương nanh múa vuốt, tà nguyệt thấy tử vong thiên hà hướng tới hắn cuốn lại đây. Sắc mặt cứng ngắc, cứ như vậy, hắn nhất định phải lui. Tà nguyệt thân hình khẽ run, lui xuống nhân hoàng thiên trụ, khiến cho mọi người ánh mắt cương. Mà Lâm Phong trực tiếp dẫm trận tại chỗ trên xuống, tạm thời thay thế vị trí của hắn, vị cư hoàng bảng đệ bát chỗ ngồi. Phế vật, kim hình tử hừ lạnh một tiếng, hướng tới phía sau dịch xuống. Không chỉ có là hắn, người phía sau toàn bộ hoạt động vị trí, mới hoàng bảng thập tam chỗ ngồi là người bắt đầu hỏi. Hắn nhìn lướt qua hoàng bảng top 10 nhân vật, thầm than một tiếng. Nói, người khác đã sớm sáng tỏ tịch có khả năng tử. Ta không cầu bài vị, chỉ cầu cảm ngộ đạo uy. Người này lựa chọn hoàng bảng đệ nhất doanh thành. Cước bộ một bước, hướng tới doanh thành mà đi. Oanh tạch, trong thiên địa trong lúc đó nổi lên hủy diệt phong bạo, khiến cho cước bộ của hắn hơi chậm lại. Ánh mắt cứng tại này lý. Giảm, trong, tiếp theo. Thiên địa cuồng loạn cả lên, cả người hắn phảng phất đều ở bất an dung chuyển như thế. Doanh thành trong ánh mắt hiện lên một đạo như là ngôi sao loại chói mắt quang mang. Giờ khắc này, thiên địa không ngừng bạo liệt hủy diệt, người nọ hai tay liên tục rung động, thân thể bạo thối, doanh thành hai tay huy động, thiên địa dung chuyển, cuồng loạn không ngớt. Người nọ phảng phất đưa thân vào một luồng hủy thiên diệt địa trong gió lốc. Căn bản không biết theo ai. Cút, một đạo công kích hung hăng kích tại lồng ngực của hắn, khiến cho hắn phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể bạo thối, dĩ nhiên trực tiếp đánh tới phía sau xa xa một gốc cây nhân hoàng thiên trụ bên trên. Sắc mặt trắng bệch, luyện thiên đạo, lãnh giáo, người nọ thở dài một tiếng. Vị trí của hắn nhất định định dạng tại hoàng bảng thập tam, tiếp xuống hoàng bảng 12 cường giả. Sở Xuân Thu, giờ khắc này người ở ngoài xa đàn toàn bộ đều lộ ra mũi nhọn. Sở Xuân Thu từ trước đến giờ bị được cho rằng là một ngựa ô, thực lực đáng sợ. Hôm nay chân chánh đến hỏi giao phong thời khắc, hắn sẽ đem ai sau này mặt chen chúc nhất chen chúc. Đột nhiên gian, giữa, Sở Xuân Thu ánh mắt nhìn phía Ngân Cổ Thiên, bài danh hoàng bảng đệ thất ngân tộc cường giả. Giờ khắc này, Ngân Cổ Thiên trong mắt bộc phát ra nhất trận chói mắt quang. Sở Xuân Thu muốn cho hắn sau này chuyển nhất chuyển vị trí. Ánh mắt của mọi người gắt gao nhìn chăm chú nhân hoàng thiên trụ bên trên. Sở Xuân Thu cực ít bại lộ hắn tuyệt đối sức chiến đấu. Rất ít nhân biết Sở Xuân Thu rốt cuộc đến cỡ nào cường đại. Hôm nay, hoàng bảng hỏi, Sở Xuân Thu nở rộ vương giả hơi thở. Hiển nhiên hắn hẳn là muốn tại đây hoàng bảng hỏi ngày nhất tranh giành. Tranh giành hắn cái, người, long trời lỡ đất, hỏi thánh thành võ hoàng đỉnh phong đường. Sở Xuân Thu, ngươi có khả năng suy nghĩ kỹ càng. Ngân Cổ Thiên cặp kia đồng tử phảng phất hóa thành màu bạc, ánh sáng ngọc vô biên, chói mắt vô cùng. Trong khoảnh khắc, phảng phất có từng sợi ngân quang ở trên hư không trong đó lóng lánh, cực kỳ chói mắt. Sở Xuân Thu cước bộ đạp ra ngoài, hướng tới Ngân Cổ Thiên mà đi. cặp kia đồng tử dừng ở Ngân Cổ Thiên. Trong lúc đó, Sở Xuân Thu đồng tử hóa thành hắc động, đột nhiên gian, giữa, hướng tới Ngân Cổ Thiên nuốt quá khứ. Giống, một tiếng rung trời sau đó, như là trầm xuống lặng yên đã lâu vương giả, sắp phóng thích thuộc về hắn vinh quang. Giờ khắc này, Ngân Cổ Thiên toàn thân cuồng loạn run rẩy, linh hồn run rẩy, hắn cảm giác thân thể, huyết mạch, thậm chí linh hồn, đều không thể đã bị khống chế của mình. Hắn tinh thần ý chí đang trôi qua. Oanh, nhất tôn kinh khủng cổ hoàng như là một thanh vô cùng kinh khủng cự kiếm hướng tới hắn đã giết. Quá khứ, một đạo Phật Đà mang theo ngập trời uy áp hướng tới hắn triển áp mà đến. Giờ khắc này, vô cùng cổ hoàng ý chí toàn bộ hướng tới hắn bạo sát xuất ra. Làm cho hắn vốn là không yên ý chí phảng phất muốn sụp đổ rơi rụng. Qua hộp ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, giống, lại là một tiếng ngập trời quát lên âm thanh truyền ra. Ngân Cổ Thiên Trích cảm giác chính mình ý chí hồn phách không bị khống chế. Thần hồn đều vặn vẹo lên, muốn ly thể xuất ra, làm cho hắn phát ra một luồng chân chánh ngạc nhiên cảm giác. Hét giận dữ một tiếng, thiên địa giải đầy ngân quang, thân thể của hắn hướng về sau lui, gian nan lui về phía sau, rốt cục rời đi vẻ này đáng sợ ý cảnh, thối lui ra khỏi Nhân Hoàng Thiên Trụ bên trên. Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người toàn bộ dừng ở Sở Xuân Thu. Trong lòng chấn động không ngớt, thật lâu đều không thể thở bình thường lại. Sở Xuân Thu thực lực, thật đáng sợ. Nhất giống xuống, thiên địa dung chuyển, Ngân Cổ Thiên, hoàng bảng đệ thất cường giả, lại bị hắn nhất giống oanh hạ Nhân Hoàng Thiên Trụ. Mới vừa rồi vẻ này ý cảnh, phảng phất thiên địa đều phải bị, được, hắn nuốt hết rơi rụng. Ngân Cổ Thiên cũng sững sờ ngay tại chỗ, phảng phất không thể tin được kết quả như vậy, mặc dù là giờ phút này. Hắn vẫn chưa từ mới vừa rồi trong rung động phục hồi tinh thần lại. Đối mặt Sở Xuân Thu, hắn dĩ nhiên sẽ đến từ linh hồn chấn động cùng sợ hãi. Chỉ thấy Sở Xuân Thu ống tay áo huy động, trong khoảnh khắc chiếm cứ chỗ hắn ở, khiến cho Ngân Cổ Thiên thần sắc cứng ngắc lại xuống. Sở Xuân Thu dĩ nhiên đã trải qua, đáng sợ như vậy. Lâm Phong nhìn bên cạnh cường giả, thở dài một tiếng, hắn mơ hồ có dũng khí cảm giác, lần này đây hoàng bảng hỏi, chỉ sợ sẽ có kinh khủng biến hóa. Khiêm tốn Sở Xuân Thu hôm nay như là nhất tôn chân chánh cổ hoàng loại. Vương giả khí hiển thị rõ, phảng phất hắn mới là hôm nay chủ giác. Doanh Thành cùng Cơ Thương ánh mắt không tự chủ được hướng tới Sở Xuân Thu trông lại. Này tại An Tĩnh Trung đi trước cường giả, trong lúc vô tình chạy tới hoàng bảng đệ thất vị trí. Tiếp xuống, hắn hội sẽ hướng tới na, nọ, trong hư không treo bảng đơn na một vị trí tiến hành cường hữu lực trùng kích. Lâm Phong lui về phía sau một cái, người, chỗ ngồi, sợ hãi hoàng bảng đệ cửu vị trí. Phía sau của hắn, có Tà Nguyệt, Kim Hình Tử, cùng với Vương Trung. Bổn bài danh hoàng bảng đệ cửu Kim Hình Tử cùng với bài danh đệ thập Vương Trung. Hôm nay bọn họ phân biệt liệt với hoàng bảng đệ thập nhất vị cùng với hoàng bảng đệ thập nhị vị. Vương Trung cùng Kim Hình Tử nhìn bọn họ phía trước cường giả, đều hít một hơi thật sâu. Trước mấy người tự không cần phải nói, vốn là đều xếp hạng bọn họ phía trước. Đến mức cái sau vượt cái trước Lâm Phong cùng Sở Xuân Thu. Hai người bọn họ có thể lựa chọn hai người này đá xuống đi không? Đến mức, đối với Sở Xuân Thu, bọn họ không có bất kỳ nắm chắc. Mới vừa rồi một màn kia nhượng bọn họ ý thức được. Sở Xuân Thu tuyệt đối là thứ kinh khủng tồn tại. Giờ phút này hoàng bảng top 10 là Doanh Thành, Cơ Thương, Quỷ Lệ, Đấu Chiến Tăng, Thạch Vân Phong, Tuyết Thần Phong, Sở Xuân Thu, Ngân Cổ Thiên, Lâm Phong, Tà Nguyệt, Đội hình như vậy, khiến cho một luồng áp lực cường đại hướng tới Vương Trung cùng với Kim Hình Tử đập vào mặt mà đi. Vương Trung cước bộ rốt cục đạp xuất ra, bị được nhân cố ra hoàng bảng top 10 vị trí. Mặc dù không là hỏi, chỉ vì vinh dự, hắn cũng muốn tranh giành. Đi chiến, offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.